kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 836, sở hữu đại tai biến đầu nguồn. Gây ra đặc thù hắc sắc thâm uyên nhiệm vụ, điều tra địa ngục tượng chân bí mật, gợi ý, chúc ngươi nhiều may mắn. Liền tại Tô Đại Nhiên quan sát địa ngục tượng chân trong lúc kích phát nhiệm vụ, bây giờ nhiệm vụ càng ngày càng khó kích phát, khả năng bởi vì Tô Đại Nhiên đã sắp tiếp cận hạch tâm. Sở dĩ, nhiệm vụ một ngày gây ra, độ khó sẽ cực cao. Tượng chân bí mật, độ khó đã đạt đến đặc thù hắc sắc thâm uyên nhiệm vụ. Cái này nhiệm vụ độ khó, là Tô Đại Nhiên đã biết tối cao. Như vậy có hay không đặc thù hắc sắc thâm uyên nhiệm vụ bên trên độ khó? Nếu là có, như vậy chỉ có ác mộng thần ở chỗ sâu trong mới. Chỉ có, tồn tại, đó là kinh dị hệ thống cuối cùng đầu nguồn. Khả năng cũng là kinh dị hệ thống cuối cùng nhiệm vụ. Không có bất kỳ sinh mạng nào sao? Tô Đại Nhiên không gấp nghiên cứu địa ngục tượng chân, mà là quay chung quanh tượng chân bốn phía hắc sắc minh đi một vòng lớn. Đây là một mảnh không gì sánh được vắng lặng tử vong chi địa. Không tồn tại bất luận cái gì sinh mệnh. Nhớ kỹ quỷ mẫu nói. Đệ ngũ tầng là sao gần mặt trời thế giới thiên hoàn. Vì sao ta không thấy được thiên hoàn một chút xíu vết tích đâu? Ở Tô Đại Nhiên trong trí nhớ. Thiên hoàn treo ở bầu trời phần cuối. Chóc nã tiểu hình tinh cầu. Đem thành tựu thiên hoàn năng lượng nói đến tiểu hình tinh cầu. Tô Đại Nhiên nhìn lấy trước mặt minh thổ. Nó biết không phải là đại tai biến dưới hóa thành cho tàn cái viên này tiểu hình tinh cầu. Như là như vậy nói. Tầng này phía dưới mới thật sự là thiên hoàn. Tinh cầu tan vỡ phía sau. Che khuất bầu trời bụi bặm cho tàn bao phủ bầu trời. Bọn họ sẽ kéo dài mấy trăm hơn ngàn năm. Trong lúc, hay bởi vì nhựa đường tựa như tội ác trầm xuống. Những thứ này tội ác. Giống như là nhựa cao su giống nhau. Đem các loại che khuất bầu trời bụi bặm dính vào nhau. Vì vậy tạo thành một tầng đại địa tựa như xác ngoài. Chính mình chân chính chỗ ở vị trí là. Đệ ngũ tầng cơn ác mộng bầu trời. Còn không có triệt để tiến nhập đệ ngũ tầng ác mộng. Có phải hay không cùng chính mình đoán cái này dạng. Tô Đại Nhiên cấp tốc đào ra lòng bàn chân minh sĩ. Hắn đã sử dụng nhân gian đạo hy vọng chi lực. Vầng sáng màu xanh lam nấp trong cơ thể mình. Lại tăng thêm Tô Đại Nhiên kim cương bất hoại cùng nửa vĩnh cửu miễn dịch. Đối với quỷ mà nói. Hắn chính là đáng sợ nhất thịt thản. Minh sĩ ẩn chứa chớ chú. Đối với Tô Đại Nhiên mà nói liền cùng củ lét giống nhau. Thậm chí ngay cả kim cương bất hoại cũng không cần mở ra, quả nhiên cùng ta đoán giống nhau lâu. Đào 7-8 mét phía sau. Tô Đại Nhiên phát hiện minh sĩ ngoại trừ cho tàn cùng chớ chú bên ngoài. Càng là xuất hiện liên ti tội ác bùn nhão. Những thứ này tội ác bùn nhão có chứa mãnh liệt nhiệt độ cao cùng không cách nào miêu tả đáng sợ. Hắc ám, nó cùng địa ngục tượng chân hợp thành nhân tố là giống nhau. Muốn đào ra mặt triệt để tiến nhập đệ ngũ tầng. Tô Đại Nhiên cũng có thể làm được. Thế nhưng, hắn không thể làm như vậy một ngày đà thông đại địa. Tô Đại Nhiên triệt để tiến nhập đệ ngũ tầng bờ cõi mộng trong lúc. Những thứ này minh sĩ cũng sẽ phô thiên cái địa vọt xuống đi. Có ở đây không biết phía dưới là tình huống gì trước. Tô Đại Nhiên không thể hành động thiếu suy nghĩ. Ánh mắt lần nữa rơi vào địa ngục tượng chân trên người. Nó tản ra một loại minh minh sinh mệnh lực. Loại sinh mạng này Tô Đại Nhiên không cách nào xác định là tới từ địa ngục tượng kịch bản gốc thân. Vẫn là trong cơ thể một ít quỷ vật. Nhưng hắn có thể xác định một điểm là. Địa ngục tượng chân xác ngoài đã làm lạnh. Đã thay đổi không gì sánh được cứng rắn. Cũng nhãn nhiệt độ cũng thấp rất nhiều. Địa ngục tượng chân nội bộ. Có lẽ còn đang phát tán ra đáng sợ nhiệt độ cao. Ngưng tụ sau gần mặt trời thế giới hết thảy tội ác dựa theo Tô Đại Nhiên nhãn quang. Vị này địa ngục tượng chân là mình đã từng thấy nhất hoàn mỹ nhất tai biến chứng dương. Nó tích góp mấy trăm năm tội ác, tồn tại ở tuyệt vọng tử vong hoàn cảnh. Đồng thời những thứ này tội ác, còn rất nhiều tiểu tai biến lưu lại quỷ dị chi lực. Nếu là lấy nó thành tựu chứng dương, thậm chí có thể bộc phát ra siêu cấp đại tai biến. Cái này siêu cấp đại tai biến mới là thiên nhiên đại tai biến. Dựa vào hoàn cảnh nổi lên mấy trăm hơn ngàn năm thiên nhiên đại tai biến. Bất kể là sao gần mặt trời thế giới, Lam Tinh, vẫn là kinh dị thế giới, bọn họ đại tai biến đều là bởi vì, chỉ bất quá sao gần mặt trời thế giới đại tai biến là bởi vì đại tai biến đầu nguồn. Đó là huyết hà người ở hình lập phương thế giới làm thí nghiệm lúc, trong lúc vô ý bộc phát ra, cuối cùng thay đổi càng ngày càng không thể khống. Thế nhưng tượng chân không giống với sao gần mặt trời thế giới bởi vì đại tai biến khả năng ra đời nó. Lại trải qua mấy trăm hơn ngàn năm trầm tích. Nó đã vượt rất xa bởi vì đại tai biến. Nó chắc là từ trước tới nay duy nhất thiên nhiên siêu cấp đại tai biến. Sở hữu đại tai biến đầu nguồn. Một khi bạo phát, Tô Đại Nhiên đều không dám tưởng tượng. Đệ tứ tầng ác mộng có nhân loại mộng nguyên. Sao gần mặt trời thế giới lại có tiến nhập kinh dị thế giới chỗ hổng? Kinh dị thế giới có tiến nhập Lam Tinh chỗ hổng. Lam Tinh cùng kinh dị thế giới còn có càng sâu tầng thế giới. Rolie thành cùng quy khư. Một khi tượng chân thực sự bạo phát, hậu quả khó mà lường được. Vậy thì không phải là một cái thế giới đơn giản như vậy. Thậm chí sẽ ảnh hưởng toàn bộ vũ trụ. Vũ trụ còn lại chủng tộc Tô Đại Nhiên không xác định. Nhưng là bởi vì đệ tứ tầng sở hữu nhân loại mộng nguyên. Như vậy nhân loại liền triệt để xong. Càng muốn, Tô Đại Nhiên càng chấn kinh. Đây chỉ là chính mình nhìn trước mắt đến. Bên ngoài đáng sợ cũng đã vượt qua ác mộng đệ tứ tầng. Hy vọng là ta nghĩ nhiều rồi. Tô Đại Nhiên lắc đầu. Hắn dự định tiến nhập địa ngục tượng chân trung. Nhìn từ địa ngục tượng chân trung có hay không có thể đi vào ác mộng đệ ngũ tầng. Phương pháp rất đơn giản, dốc hết sức phá lực, một quyền đánh vào tượng chân vỏ ngoài, lấy Tô Đại Nhiên một quyền sơn hà bể lực lượng, chỉ có thể ở địa ngục tượng chân vỏ ngoài đập ra một mảnh sâu 7-8 thước vũng. Cứng như thế, Tô Đại Nhiên có điểm khiếp sợ, khi hắn giơ lên nắm tay chuẩn bị đập quyền thứ hai thời điểm, đột nhiên sững sờ ở, bởi vì hắn cảm giác địa ngục tượng chân mới vừa giật mình. Là ảo giác vẫn là vừa khớp, nhưng Tô Đại Nhiên 108.000 vạn lỗ chân lông đều nổ. Hắn thậm chí không dám hạ xuống quyền thứ hai, mà là ngừng thở, tới gần tượng chân lắng nghe cái gì. Hắn nghe được tiếng hít thở, nghe được huyết dịch lưu động thanh âm, thậm chí nghe được chậm rãi tốc độ tim đập. Đáng sợ nhất chân tướng bị Tô Đại Nhiên đoán được, có thể dẫn phát thiên nhiên siêu cấp đại tai biến tượng chân. Là vẫn còn sống, nó đang ngủ say, hắn sở hữu sinh mệnh, quỷ cơ cái này người điên, đến cùng còn làm cái gì? Lúc này, Tô Đại Nhiên mới phát hiện quỷ cơ rốt cuộc có bao nhiêu điên cuồng. Chính mình có thể là quỷ cơ kiệt tác, bởi vì nàng vẫn tìm kiếm người sống trong cơ thể thần linh lực lượng. Tô Đại Nhiên có thể tìm tới, có quỷ cơ hơn phân nửa công lao, hắn trở thành dương thần. Thì tương đương với quỷ cơ tìm được rồi thần linh lực lượng. Bây giờ, đệ ngũ tầng ngủ say địa ngục tượng chân. Cũng là quỷ cơ kiệt tác một trong. Nàng vẫn là không thêm vào quấy giày. Để cho hắn tự hành trưởng thành. Thuế biến, quá điên cuồng. Thật sự là quá điên cuồng. Tô Đại Nhiên tìm được rồi sở hữu đại tai biến đầu nguồn. Lại vạn vạn không nghĩ tới. Cái này đầu nguồn đã có được sinh mạng. Trách không được ác sát nói, ta là đấu không lại quỷ cơ. Duy nhất cơ hội, là đem chọn cái sao gần mặt trời thế giới kéo vào ta trong giấc mộng. Tô Đại Nhiên tự lẩm bẩm, quỷ mẫu phía trước nói, nàng trở thành ác mộng sinh vật là ác sát công lao. Nàng còn nói, đệ tứ tầng ác mộng cùng với nhân loại mộng nguyên là ác sát băng quỷ cơ kiến tạo. Xem ra, thật lâu phía trước. Ác sát liền để lại một tấm vương bài. Cái này tấm là quỷ cơ không biết vương bài. Tính đồng quy vu tận con bài chưa lật. Nhưng bởi vì mình nguyên nhân. Ác sát trước giờ bỏ mình. Cho tới bây giờ hắn mới một lần nữa lấy được ác sát đối phó quỷ cơ mà chuẩn bị vương bài. Như là như vậy nói. Ngay lúc đó ác sát đã không cách nào chiến thắng quỷ cơ. Nàng và quỷ cơ liên thủ nguyên nhân. Khả năng chính là ở chỗ nhân loại mộng nguyên cái này tấm vương bài. Tô Đại Nhiên tự lẩm bẩm, nội tâm lại không giấu được kinh hãi ra. Mấy trăm năm trước ác sát liền không làm gì được quỷ cơ. Mấy trăm năm phía sau, quỷ cơ rốt cuộc có bao nhiêu khủng bố? Nàng có thể hay không đã trở thành không thể nói. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.